đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 62, 19 đường tông môn đánh Ngọc Thanh Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ma hai đạo liên hợp vây công Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái. Hắn nhịn không được nói. Ngươi là xử lý như thế nào nhân quả hay sao? Giết hết mọi người không phục. Lý Khanh Tử lập tức tức giận. Mắng, những thứ cẩu này. Ta tự thân tới cửa xin lỗi. Bọn hắn lại trực tiếp động thủ. Ta đại đa số thời điểm cả cơ hội mở miệng đều không có. Rơi vào ma đạo đệ tử hạch tâm ngươi thật giống như cũng biết. Tên là Mạc Phục Cừu. Hắn cũng không phải là chủ động rơi vào ma đạo. Ta hoài nghi có người bôi đen hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nói nghe một chút. Lý Khanh Tử bắt đầu kể khổ. Hắn trước tiên là nói về Mạc Phục Cừu lai lịch. Mạc Phục Cừu đến từ Mạc gia vốn là tu hành thế gia. Nhân bị nâng chứng nhận cùng ma đạo cấu kết. Bị chính đạo tất cả tông liên thủ chu diệt. Chỉ còn lại Mạc Phục Cừu cùng chớ để chúc may mắn sống sót. Đạo Lôi lão tiên tự mình thu đồ đệ Mạc Phục Cừu. Lần nữa ban tên cho. Mạc Phục Cừu chính là đạo Lôi lão tiên tự mình lấy tên. Hy vọng hắn quên cừu hận. Lần nữa làm người. Mạc Phục Cừu một lần đi ra ngoài lịch luyện. Gặp ngày xưa cừu gia. Chu sát nên tông môn không ít đệ tử. Về sau lại lần lượt tập sát năm đó gây án cái khác chính đạo tông môn đệ tử. Lý Khanh Tử cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Dù sao hắn cũng đã gặp Mạc Phục Cừu. Làm người khiêm tốn. Coi như là nhịn không được giết địch. Lần đầu tiên giết địch sau đó cũng có thể trở về. Mà không phải một mực báo thù. Cùng tựa như phát điên. Hiện tại có vượt qua 5 cái tông môn đang đuổi giết Mạc Phục Cừu. Mấy năm trước. Mạc Phục Cừu đến bước đường cùng, không thể không thi hành triển gia tộc thần thông. Kết quả là ma quỷ đạo thần thông, dẫn đến hắn trực tiếp nhập ma. Dựa vào ấy thần thông giết người càng ngày càng nhiều. Mạc Phục Cừu triệt để thành ma quỷ, vô pháp quay đầu lại. Chuyện này quá kỳ hoặc, những tông môn này cũng không hỏi thăm ta. Trực tiếp đuổi giết Mạc Phục Cừu, oan có đầu nợ có chủ, ta có thể nhận. Nhưng ta tới cửa đi xin lỗi. Lại chịu khổ bị đánh. Tiểu bối sự tình có thể liên lụy đến trưởng giáo cấp bậc. Rất rõ ràng bọn họ là mượn cơ hội khai chiến. Lý Khanh Tử càng nói càng kích động. Cảm giác sắp khóc rồi. Cuối cùng, hắn hay là yên nhi rồi. Hắn giận dữ nói. Hôm nay chính ma hai đạo vây công chúng ta. Chúng ta khẳng định ngăn không được. Hay là tới ý nghĩ của ngươi. Chạy trốn a, cửu đỉnh chân nhân rời đi. Quan U Cương trọng thương. Chỉ dựa vào Hàn Tuyệt một người. Làm sao có thể độc ngăn cản chính ma hai đạo. Một chút cường đại tông môn vẫn có hóa thần cảnh tồn tại. Tỷ như Chu Tước Kiếm Tông thì có 2 vị. Tất cả tông môn liên thủ. Hàn Tuyệt một người nhất định ngăn không được. Hàn Tuyệt cẩn thận mà hỏi. Chính ma hai đạo còn có dung hư cảnh tồn tại. Hợp thể cảnh tồn tại. Lý Khanh Tử trừng to mắt, nói, làm sao có thể, trước hoàng người trời hóa thần cảnh 9 tầng tu vi lại hoành hành ngang ngược. Bọn hắn nếu là có dung hư cảnh đại tu sĩ, làm sao có thể một mực bị khinh bỉ, kia có phải hay không theo chúng ta Ngọc Thanh Tông đồng dạng. Tổ tiên có người ra ngoài tu luyện, dành cơ duyên, vậy khẳng định có, bất quá ta chưa nghe nói qua dung hư cảnh tồn tại. Lúc trước tổ sư lần lượt tìm tới cửa, bọn hắn cả đám đều cùng tôn tử đồng dạng. Nhấp lên chuyện này, Lý Khanh Tử liền không nhịn được thở dài. Nếu cửu đỉnh chân nhân vẫn còn thì tốt rồi. Ngọc Thanh Tông thật vất vả nghênh đón đến lớn mạnh cơ hội. Không cần tranh đấu, an tĩnh qua mấy trăm năm, liền đủ để trở thành đại yên mạnh nhất tông môn. Không biết làm sao. Ở nơi này cái trong lúc mấu chốt xuất hiện cái này một việc sự tình. Lý Khanh Tử rất vô lực. Từ khi lên làm trưởng giáo về sau. Hắn bỏ ra nhiều ít. Bị biết bao nhiêu thống khổ. Cuối cùng là cuối cùng công toi. Hàn Tuyệt sắc mặt cổ quái. Lý Khanh Tử đã minh bạch tâm tư của hắn. Thở dài một tiếng. Chậm rãi đứng dậy. Người chuẩn bị cẩn thận một cái. Tối đa 3 ngày. Ngọc Thanh Tông liền chuẩn bị chạy trốn, chạy tới hải ngoại, tìm nơi nương tựa tổ sư. Hàn Tuyệt vội vàng nói, Chạy cái gì chạy? Ta đều không muốn chạy. Ngươi chạy cái gì? Lý Khanh Tử sửng sốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Có ý tứ gì? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Để cho bọn họ tới a, bọn hắn sẽ minh bạch một sự kiện. Ngọc Thanh Tông đáng sợ nhất không phải là tổ sư. Cho tới nay, Hàn Tuyệt quân địch giả đều là ngự yêu ma tông. Đại Yên tu chân giới hiện tại tính là cái gì? Các ngươi tùy tiện đến. Dám quấy rầy ta tu luyện. Ta cho các ngươi có đến mà không có về. Nghe vậy, Lý Khanh Tử cuồng hỉ. Hắn giải Hàn Tuyệt tính cách. Nhát gan như vậy Hàn Tuyệt dám nói ra lời như vậy. Đây tuyệt đối là niềm tin tuyệt đối. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Lý Khanh Tử cố nén kinh hỉ nói. Hàn Tuyệt đáp, ít nhất không kém hơn tổ sư. Ừ, không kém hơn. Giết cửu đỉnh chân nhân. Hắn đắc dụng nửa phút. Lão nhân này thân pháp quá nếu như rồi. Thật lâu, đợi Lý Khanh Tử đi ra tiên thiên động phủ thời gian. Cả người hắn hay là mộng đấy. Buồn phiền đến đại hỉ. Nhưng hắn cảm thấy phảng phất đang nằm mơ. Lý Khanh Tử sau khi rời đi, Hàn Tuyệt cẩn thận kiểm tra đo lường một cái Ngọc Thanh Tông trừ hắn ra người mạnh nhất. Hay là Quan U Cương. Không có địch nhân ẩn núp. Hàn Tuyệt không hiểu có chút tiếc nuối. Lý Tiềm Long đây. Sẽ không bị hắn chú chết à. Hàn Tuyệt còn đang mong đợi giáo huấn Lý Tiềm Long đây. Kết quả cái thằng này vậy mà biến mất. Đáng tiếc. Hàn Tuyệt lắc đầu. Xuất ra ách vận thư. Trước nguyền rủa mấy ngày tiêu ách. Phát tiết một chút lại tiếp tục tu luyện. Thời gian một năm nhanh chóng qua. Đại Yên tu chân giới đang gió dục mây vần. Mạc Phục Cừu giết ra bản thân hung danh. Chính ma hai đạo đã kết minh. Chuẩn bị đánh Ngọc Thanh Tông. Tham dự trong đó tông môn đạt tới 19 nhánh. Chuyện này đã truyền khắp tu chân giới mỗi một cái góc nhỏ. Phàm là có tu sĩ địa phương cũng đang thảo luận chuyện này. 19 đường tông môn đánh Ngọc Thanh Tông. Nhưng mà, Ngọc Thanh Tông cũng không sợ. Điều này làm cho 19 đường tông môn ngược lại có chút sợ. 19 đường tông môn không dám tùy tiện động thủ. Sợ cửu đỉnh chân nhân lại đã trở về. Một ngày này, đang tu luyện Hàn Tuyệt đột nhiên trợn mắt. Hắn cảm nhận được một cổ hơi thở. Có chút quen thuộc, hắn lập tức đem thần thức quét ra đi. Chu Tước Kiếm Tông Hoàng Cực Hạo. Hiện tại, Hoàng Cực Hạo đứng ở một dòng sông nhỏ vừa. Rất xa nhìn Ngọc Thanh Tông 18 ngọn núi. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt. Lâm phong mà đứng. Hắn nhìn giống như chấn định. Trong nội tâm sợ được một đống. Ngươi tại sao lại tới? Hàn Tuyệt thanh âm truyền vào trong tai hắn. Hoàng Cực Hạo sợ tới mức thân hình run lên. Cả vội mở miệng nói. Đạo hữu đừng động thủ. Ta chỉ là tới bái phỏng ngươi đấy. Ta đối với Ngọc Thanh Tông tuyệt không ác ý. Bái phỏng ta. Hàn Tuyệt cảm thấy chẳng biết tại sao. Hắn do dự, muốn đừng xuất thủ. Hoàng Cực Hạo không có được hồi phục. Trong nội tâm càng thêm bối rối. Hắn tiếp tục nói. Gần nhất có người làm đội trưởng. Muốn liên hợp chính ma hai đạo đối phó Ngọc Thanh Tông. Chúng ta tông chủ phái ta đến tìm hiểu một cái. Hỏi thăm Ngọc Thanh Tông có hay không cần phải trợ giúp. Trong động phủ Hàn Tuyệt nhíu mày. Chu Tước Kiếm Tông đây là cõng đâm tu chân liên minh. Hàn Tuyệt trong nội tâm tới một kế. Truyền âm nói. Ngọc Thanh Tông không cần trợ giúp. Ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi tất cả mọi người đã đến. Vô luận đến nhiều ít. Đều phải chết. Lời nói này nghe được Hoàng Cực Hạo trong lòng kinh hoàng. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Đổi lại người khác nói như vậy. Hoàng Cực Hạo khẳng định xì mũi coi thường. Nhưng chuyện đó theo Hàn Tuyệt trong miệng nói ra. Hắn tin, bất quá, chuyện này kỳ quặc, nói không chừng sau lưng có người ở xui khiến. Các ngươi Chu Tước Kiếm Tông nếu là có thể tìm ra chủ sử sau màn. Ta đây không ngại nhường trưởng giáo cùng các ngươi vĩnh viễn kết đồng tâm. Hàn Tuyệt lời nói nhường Hoàng Cực Hạo kinh hỉ. Hoàng Cực Hạo đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 4 tinh. Hàn Tuyệt chứng kiến cái này hàng chữ. Không khỏi im lặng. Hả, cái thằng này, cách trương.